Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 466: Hôn sự. Túc Vương cẩn thận lắng nghe, y có một gương mặt thừa hưởng nét quyến rũ của Đức Phi. Lục Yên Tĩnh thì ôn hòa lễ độ, không lỗ mãng như Hoàng Trường Tử, cũng không ngờ nghịch như Tam Hoàng Tử. Nói chung tất cả đều vừa đủ. Đây chính là lý do Hoàng đế thích đứa con trai này. Nghe tới đây, Túc Vương cúi đầu nói: Nhi thần đã nghe nói chuyện trong cung của Mẫu Phi. Mẫu Phi... Hoàng đế khẽ xua tay: Mẫu Phi con quá hồ đồ, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Cung Vĩnh Xuân có chứng cứ xác thực, bây giờ chỉ có thể tạm thời giam bà ấy lại. Túc Vương gật đầu. Hoàng đế cứ nghĩ tới chuyện này là lại không thể bình tĩnh được. Đức Phi phạm sai lầm làm rối loạn tất cả kế hoạch của ông ta. Vốn dĩ xử trí Hoàng hậu và Quý Phi xong là có thể nâng đỡ Đức Phi lên vị trí Hoàng hậu. Túc Vương thừa kế hoàng vị cũng là chuyện hợp lẽ thường. Bây giờ trong ngoài xảy ra biến cố, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta nữa. Hoàng đế nhìn Túc Vương nói: Mang tấu chương tới đây, đọc cho trẫm nghe. Túc Vương đáp dạ. Lúc quay người lấy tấu chương, ánh mắt y chợt lóe lên. Tại sao phụ hoàng lại bảo y đọc tấu chương? Tinh thần phụ hoàng không được phấn chấn hay là mắt có vấn đề? Vừa nãy ánh mắt phụ hoàng nhìn y cũng không còn sắc bén như ngày xưa. Chẳng lẽ bệnh tình của phụ hoàng đã nặng đến mức này? Nếu đúng là như vậy thì e rằng sẽ bất lợi cho y và Mẫu Phi. Hoàng thượng, tin chiến sự Bắc Cương đến rồi ạ. Túc Vương điều chỉnh tâm trạng, vội vàng đi lấy tin chiến sự, rồi trở lại bên cạnh hoàng đế. Được hoàng đế ra hiệu, Túc Vương bèn mở tin chiến sự. Phụ hoàng, Duyên Khánh vệ, Bột Hải Sở có tướng lĩnh dẫn binh làm phản rồi, e rằng phải nhanh chóng cho người đi diệt quân phản loạn thôi. Nhà họ Ngụy, Ngụy Nguyên Kham ngồi trong phòng. Hắn vừa thảo luận chiến sự cùng gia tướng, hiện giờ đang chuẩn bị dùng cơm. Theo phỏng đoán của hắn, tin chiến sự Bắc Cương đã về đến kinh thành, hoàng thượng sẽ lệnh cho hắn đi dẹp loạn. Dù sao bây giờ triều đình cũng chẳng còn ai dùng được nữa, 8 phần 10 số tướng lĩnh hoàng thượng nương tựa đều có dính líu đến Đàm Định Phương. Ngụy Nguyên Kham vừa nghĩ vừa lấy ra một viên óc chó, nhớ tới cảnh tượng Châu Châu dựa sát vào lồng ngực mình, hắn không khỏi cong môi cười. Hắn cứ nghĩ gặp được nàng một lần là sẽ an tâm chuẩn bị chiến sự. Nhưng vừa mới xa nàng chưa được bao lâu, hắn lại bắt đầu mong nhớ. Hơn nữa, một khi nỗi nhớ trào dâng là không thể nào kìm nén được, chỉ muốn tìm cớ để tới gặp nàng. Nếu không phải chiến sự gấp gáp ngay trước mắt, có lẽ hắn rất khó ổn định được tâm trạng. Cháu trai ta đang suy nghĩ gì thế này? Cho đến khi bên tai vang lên tiếng nói, Ngụy Nguyên Kha mới sực tỉnh. Hắn né tránh ánh mắt của Lý Thái Phu Nhân như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm. Bà nội tới lúc nào thế ạ? Ngụy Nguyên Kham đứng lên, đỡ Lý Thái Phu Nhân ngồi xuống ghế. Ta tới lâu lắm rồi. Ta đến sân bảo người vào thông báo. Cháu cũng không nói gì. Ta mới sốt ruột sợ cháu mệt quá, cơ thể không chịu đựng nổi, cho nên mới vội vàng vào phòng xem sao. Ai ngờ, bà lại nhìn thấy cháu trai mình ngồi dưới ánh đèn cười ngây ngô. Là người từng trải, bà biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Thế nên bà mới đánh tiếng. Quả nhiên, hai má cháu trai đỏ ửng cả lên rồi. Sai người hầu ra ngoài, Lý Thái Phu Nhân mới thấp giọng hỏi dò: Có phải đồng ý rồi không? Giọng điệu bà ngập tràn vẻ mong đợi. Ngụy Nguyên Kham không hề giấu giếm: Đợi lần này cháu trở về sẽ đến nhà họ Cố cầu hôn. Lý Thái Phu Nhân vui như mở cờ trong bụng. Đây đúng là chuyện vui. Đầu tiên là hoàng hậu nương nương lại nắm quyền quản lý hậu cung. Bây giờ thằng cháu ngờ nghịch này của bà cũng có người cần rồi. Kết quả tốt đẹp như thế này, cho dù có nằm mơ bà cũng không mơ thấy được. Cái thằng bé ngốc này, Lý Thái Phu Nhân mắng. Sao mà chờ được cháu từ Bắc Cương về chứ? Cháu không nói với bà nội sớm, bà nội giúp cháu đi thăm dò ý của hầu gia và phu nhân trước. Ngụy Nguyên Kham đáp: Hầu gia không ở trong kinh ạ. Lý Thái Phu Nhân cũng vui quá nên đầu óc lú lẫn, nhất thời quên mất chuyện này. Không ở trong kinh cũng có cái tốt của không ở trong kinh. Trước tiên cứ thuyết phục Lâm phu nhân đã. Đừng thấy hầu gia oai nghiêm lẫm liệt như thế, thực ra ông ấy không làm chủ được đâu. Hoài Viễn Hầu là người lương thiện, nếu không sao ngay cả thằng con út của bà cũng cứ dính vào ông ấy suốt. Không đợi Ngụy Nguyên Kham lên tiếng, Lý Thái Phu Nhân đã quả quyết. Chuyện này cứ để bà nội làm giúp cháu, chỉ cần Châu Châu đồng ý, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Cháu trai một mực không chịu cho bà nhờ người làm mối, chẳng phải là vì không có sự đồng ý của Cố đại tiểu thư hay sao? Bây giờ hai đứa trẻ đã nói rõ ràng với nhau, bà có thể thoải mái triển khai rồi. Nói đoạn, Lý Thái Phu Nhân lại hỏi Ngụy Nguyên Kham: Cháu còn dự định khác à? Hai mắt Ngụy Nguyên Kham trong trẻo sáng rỡ, bớt đi vẻ chững chạc thường ngày, thêm phần hăng hái của người thiếu niên. Cháu muốn giành được quân công, xin hoàng hậu nương ban hôn. Lý Thái phu nhân hơi kinh ngạc, nếu hoàng hậu nương nương có thể ban hôn thì cũng coi như là lệnh của cha mẹ. Được, được, được. Hai mắt Lý Thái phu nhân nóng lên, bà liên tục nói, như vậy là tốt nhất. Có điều Lý Thái phu nhân nhanh chóng bừng tỉnh, chẳng lẽ Kham Ca Nhi làm như vậy là vì... Lý Thái phu nhân nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham, Ngụy Nguyên Kham khẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Bà nội, cháu biết hết rồi, cháu cũng âm thầm xin tiên sinh chứng thực. Thật ra có rất nhiều chuyện làm cháu nảy sinh nghi ngờ từ lâu. Cha cho cháu theo học Bùi tiên sinh, lại nhờ Lô Mama giúp xử lý chuyện trong tiểu viện của cháu. Hồi bé cháu ngã lộn nhào từ trên cây xuống, cha mẹ và bà nội đều cực kỳ lo lắng. Rõ ràng nhị ca còn bị thương nặng hơn cháu, nhưng tất cả mọi người đều chen nhau đến bên cạnh cháu. Còn một lý do nữa Ngụy Nguyên Kham không nói. Đêm hôm đó hắn rất lo cho nhị ca, nên đã tới phòng thăm nhị ca. Đến trước cửa phòng, hắn nhìn thấy mẹ ôm nhị ca khóc như xé gan xé phổi. Mẹ rất quan tâm hắn, có thứ gì tốt đều cho hắn trước, nhưng mẹ chưa bao giờ ôm hắn khóc như thế. Hồi bé hắn còn chưa hiểu chuyện, chỉ cảm thấy rõ ràng thứ gì mình cũng có, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Có nơi nào đó trong lòng mãi mãi không thể lấp đầy. Nhưng hắn không oán giận, ngược lại càng trưởng thành, hắn càng hiểu nỗi khổ tâm của tất cả mọi người. Lý Thái phu nhân nhìn vẻ mặt chân thành và kiên cường của Kham Ca Nhi, bà hít sâu một hơi rồi mới nói, đứa cháu đáng thương của ta. Rõ ràng nó biết nhưng không chịu nói chỉ vì muốn được mọi người yên tâm. Kham Ca Nhi quá hiểu chuyện, nó tự mình gánh vác rất nhiều chuyện, sao lại không mệt mỏi cơ chứ? Thật ra hôm nay Lý Thái phu nhân không yên tâm chuyện này cho nên mới tới tiểu viện tìm cháu trai. Chuyến đi đến Bắc Cương nguy hiểm vạn phần, bà cứ do dự mãi không biết có nên nói chân tướng về thân thế của Kham Ca Nhi cho nó biết hay không. Không ngờ cháu bà đã sớm nghĩ tới chuyện này nên đã đề cập trước, không phải để bà khó xử một chút nào. Lý Thái phu nhân dùng khăn khẽ lau khóe mắt, ân cần dặn dò, phải bình an trở về, biết không hả? Đến lúc đó bà nội sẽ tổ chức hôn sự cho cháu, mẹ cháu nhận được tin tức sẽ mừng hơn bất cứ chuyện gì. Hai bà cháu đang trò chuyện thì Mộ Thu bước vào bẩm báo, Tam gia, người trong cung tới, hoàng thượng triệu Tam gia vào cung ạ. Ngụy Nguyên Kham tiễn Lý Thái phu nhân ra cửa rồi đi thay quần áo. Lý Thái phu nhân bước đi trên hành lang dài, vừa hay trông thấy Viên phu nhân tới đón. Viên phu nhân hỏi, mẹ từ chỗ Kham Ca Nhi qua đây ạ, có phải Kham Ca Nhi muốn đi đánh trận không? Lý Thái phu nhân khẽ gật đầu. Viên phu nhân lộ vẻ do dự. Vậy phải làm sao đây? Hay là để Nguyên Trần đi cùng nó? Người ta nói đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh. Hai huynh đệ cùng đi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Cứ để Nguyên Hoàng Nguyên Trần ở lại chăm nom nhà cửa đi, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đâu. Lý Thái phu nhân khuyên nhủ Viên phu nhân. Kham Ca Nhi của chúng ta văn võ song toàn, chắc chắn sẽ đắc thắng trở về, còn cứ yên tâm. Viên phu nhân khẽ cau mày, sao bà có thể yên tâm cho được, lão gia giao phó Kham Ca Nhi cho bà. Nếu Kham Ca Nhi chẳng may gặp bất chắc, bà còn mặt mũi nào đi gặp lão gia? Bà cũng nghĩ ngợi cả đêm mới đưa ra được chủ ý này, chứ không theo ý bà, không ai phải ra chiến trường nguy hiểm mới đúng. Nhà họ Ngụy hết lòng vì triều đình, cuối cùng đổi được kết quả gì chứ? Cứ nghĩ đến chuyện đó là bà lại tức giận khôn nguôi. Viên phu nhân đường ngẫm nghĩ xem còn làm được gì không. Xong bà chưa kịp lên tiếng, Lý Thái phu nhân đã nói tiếp, hiện tại có việc chúng ta cần làm đây. Viên phu nhân chẳng hiểu gì. Chuyện gì ạ? Lý Thái phu nhân trịnh trọng nói, hôn sự là hôn sự của Kham Ca Nhi. Chương 467, chủ sự. Nghe Thái phu nhân nhắc tới hôn sự của Kham Ca Nhi, Viên phu nhân sững sờ ngay tại chỗ. Hình như Kham Ca Nhi không có ý định thành thân mà. Mẹ, Viên phu nhân hỏi, có phải trong lòng mẹ đã chọn được người thích hợp rồi không? Là cô nương nhà nào thế ạ? Con đã gặp bao giờ chưa? Lý Thái phu nhân cố nén cơn buồn cười. Cô con dâu này của bà điểm nào cũng tốt, mỗi tội là thành thật quá. Thứ bày ra sờ sờ trước mắt nó rồi, nhưng nếu không chỉ rõ cho nó cũng sẽ không nghĩ linh tinh. Hơn nữa hai đứa Kham Ca Nhi và Châu Châu nhanh nhạy quá. Nếu chờ đến khi con dâu bà tự phát hiện, chắc lúc ấy đã đổi cảnh thiếp với nhà họ Cố luôn mất rồi. Mẹ, Viên phu nhân sốt sáng dục, sao mẹ không nói gì? Mẹ làm con sốt ruột quá. Lý Thái phu nhân vẫn cười không nói. Viên phu nhân lộ vẻ oán giận. Hay là thế này đi, Lý Thái phu nhân nói, con đi hấp cho mẹ hai quả lê, mẹ sẽ nói cho con biết. Viên phu nhân khó xử nói, hai quả thì nhiều quá, Lê Tĩnh Hàn, hôm qua mẹ đã lén bảo mama quản sự làm hai quả rồi. Lý Thái phu nhân không ngờ chuyện này cũng có thể bị con dâu phát hiện ra, nhưng vì ăn lê, bà bèn cứng miệng ngụy biện. Đó là vì Trần mama trong phòng mẹ bị ho, mẹ vào bà ấy hấp lê ăn cho khỏi. Viên phu nhân không tin. Vậy mẹ không nếm thử à? Không hề, lúc ấy mẹ đã ngủ rồi. Viên phu nhân lại vặn. Mẹ ngủ rồi làm sao mà mẹ biết được? Lý Thái phu nhân phân bua. Tại lúc sáng Trần mama nói cho mẹ biết đấy chứ. Thái phu nhân giảo biện chỉ vì hai quả lê. Tuy viên phu nhân rất không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Một quả lê thôi, không thể nhiều hơn. Lý Thái phu nhân bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi, vậy chọn quả to một chút, bỏ nhiều đường vào. Viên phu nhân lại hỏi tiếp. Vậy bây giờ mẹ có thể nói cho con biết rồi chứ, rốt cuộc là cô nương nhà nào? Lý Thái phu nhân nhìn dáng vẻ lo lắng của con dâu, vẫn chưa thỏa mãn. Lát nữa chúng ta vừa ăn lê vừa nói đi. Viên phu nhân đành chịu. Con biết rồi ạ. Bị Thái phu nhân trêu chọc như vậy, cảm giác lo lắng đè nặng trong lòng bà cũng vơi đi một phần. Hay là con tiện tay làm đĩa điểm tâm nữa đi. Sau lưng vang lên giọng nói của Lý Thái phu nhân. Viên phu nhân vờ như không nghe thấy. Bà rảo bước chân, biến mất nơi cuối hành lang dài. Trên mặt Lý Thái phu nhân lộ rõ ý cười. Bà phải nghĩ xem lúc sang phủ Hoài Viễn Hầu sẽ mang theo những gì, hay là mang chữ Khâm Ca Nhi viết với tranh nó vẽ đi nhỉ, để cho Lâm phu nhân xem kỹ, nói không chừng lại thích Khâm Ca Nhi thì sao. Nhưng như vậy liệu có thẳng thắn quá không? Cố Minh Châu bảo vệ mẹ và đệ đệ về đến hầu phủ. Khắp trong ngoài phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng mẹ còn đặt mấy chậu hoa lan. Tháng này mẹ bôn ba đi về hai lượt. Cũng may quản sự trong nhà hầu hạ tốt nên mới không mắc phải bệnh tật gì. Mạng Dương Minh bắt mạch cho Lâm Nhân, cơ thể phu nhân đã không có gì đáng ngại, nên bà đã kê đơn thuốc lại rồi quay về Thượng Thanh Quán. Cố Minh Châu cảm thấy thời gian này người thay đổi lớn nhất chính là đệ đệ. Đệ đệ ăn được ngủ được. Lúc mới sinh thể trạng đệ ấy hơi yếu ớt, nhưng bây giờ đã vừa trắng trẻo vừa mập mạp. Cha mẹ đặt tên cho đệ đệ là Cố Tử Thuần, mẹ gọi đệ ấy là Thuần Ca Nhi. Cha mẹ đặt cái tên Thuần là mong đệ đệ chất phác thuần hậu. Hai người họ đặt cái tên này lúc bệnh ngu dại của nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Cố Minh Châu biết cha mẹ nhọc lòng lo nghĩ, muốn sau này đệ đệ có thể chăm sóc nàng chu đáo. Nhũ mẫu đang dỗ Thuần Ca Nhi ngủ, Lâm phu nhân cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Về đến phòng mình, cơ thể bà cũng thoải mái hơn, chỉ trong giây lát đã chìm vào giấc ngủ. Cố Minh Châu đi ra khỏi phòng Lâm phu nhân, đang định đến phòng khách dặn dò quản sự trong viện làm việc thì thấy quản sự bước vào bẩm báo. Quản sự nói, Tường đại gia sai người đến báo tin, Di Thái Thái qua đời rồi ạ. Cố Minh Châu đã sớm có dự liệu, chỉ là không ngờ các nàng vừa đi, Châu Lâm Thị đã qua đời. Có lẽ thật sự giống như Dương Mama nói, Châu Lâm Thị sợ ảnh hưởng tới mẹ và đệ đệ nên đã cố gắng chống đỡ cho đến bây giờ. Cố Minh Châu nhìn về phía tiểu viện của mẹ. Mẹ vừa ngủ, lát nữa hãy vào bẩm báo. Bây giờ mẹ không thể ra ngoài đi lại, biết chuyện cũng chỉ có thể dặn dò người dưới làm việc, mà mấy chuyện này nàng cũng có thể sắp xếp được. Dương Mama gật đầu. Cố Minh Châu dặn, ta dẫn người qua đó, đợi mẹ tỉnh lại Mama hãy nói, ta sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa. Theo ý của Tộc Di Mẫu, nàng sẽ cho người theo Châu Tương đưa linh cữu về Hồ Bắc, mai táng Tộc Di Mẫu ở phần mộ tổ tiên nhà họ Châu. Đến khi chuyện bên đó thu xếp ổn thỏa rồi, lại đưa Châu Tương về Kinh Thành. Cố Minh Châu thay xong quần áo. Trước khi lên đường, nàng lại dặn dò quản sự. Đến hẻm Hoa Sen xem thế nào, có tin tức gì phải báo cho Tam biết ngay. Nhà họ Đàm muốn thông qua hẻm Hoa Sen để tiếp cận phủ Hoài Viễn Hầu, nhưng bị bọn họ phát hiện ra manh mối trước một bước. Trước kia cha từng nhắc nhở hẻm Hoa Sen, nhưng hẻm Hoa Sen cứ không chịu nghe, vẫn cố thu vén hôn sự với nhà họ Đàm. Bây giờ Đàm Định Phương bị nhốt vào trong đại lao Long Cấm Úy, đại gia nhà họ Đàm cũng sẽ bị triều đình tra hỏi. Hẻm Hoa Sen thấy tình hình như vậy, chắc không dám qua lại với nhà họ Đàm nữa mới phải. Chỉ là không biết cuối cùng nhà họ Đàm có giở thủ đoạn gì nữa hay không. Cũng may bên đó có Phùng Biểu Ca theo dõi giúp, nàng mới có thể yên tâm hơn đôi phần. Hẻm Hoa Sen quả nhiên vô cùng hỗn loạn, vốn là một chuyện vui, đột nhiên lại biến thành tai họa. Lão phu nhân nhà họ Cố cứ nghĩ mà sợ hãi, muộn thêm chút nữa là hai nhà đã trao đổi thiếp canh, định xong ngày cưới luôn rồi. Lão phu nhân nói, hay là sai người đi hỏi thăm xem, rốt cuộc có phải là Long Cấm Úy hay không? Cố Sủng Văn vô cùng kinh hãi, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán. Còn tận mắt, nhìn thấy mà, nếu mà là nhà môn khác thì con nhất định sẽ đi nghe ngóng thử. Nhưng quan phục của Lâm Cấm Úy khác với những nhà môn khác, con tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đâu. Gương mặt cố lão phu nhân tái mét, trong phòng vang lên tiếng lẩm bẩm của cố lão thái gia. Ngày nào cố lão thái gia cũng uống say túy lúy, chẳng biết gì về chuyện xảy ra trong nhà. Gặp chuyện khó khăn lại cho người đi gọi cố Dùng Nghĩa, hoàn toàn không có dáng vẻ của người làm chủ một gia đình. Hai mắt cố lão phu nhân đỏ bừng. Nếu đúng là Long Cẩm Úy thì tiêu rồi, cho dù là thượng thư bộ binh cũng khó lòng thoát thân đúng không? Câu này là đang nói với cố Dùng Văn, nhưng làm sao cố Dùng Văn biết được, Mạnh Thị lại càng không có cách nào. Một lúc lâu sau, Mạnh Thị mới nói, sao hầu gia không báo trước một tiếng, cũng để chúng ta có sự chuẩn bị chứ, chỉ tiết lộ chút xíu thôi thì chúng ta đã không qua lại với nhà họ Đam. Nói tới đây, hai mắt Mạnh Thị ửng đỏ, Uyển tỷ nhi của ta phải làm sao đây? Ban đầu nhận được tin tức, bọn họ không dám nói với Uyển tỷ nhi. Lão gia đã nghe ngóng được tin tức xác thực, bây giờ phải tiết lộ cho Uyển tỷ nhi thì con bé bỏ ngay cái suy nghĩ kết thân với nhà họ Đàm đi. Nghĩ rồi, Mạnh Thị đứng dậy định đi gặp Uyển tỷ nhi, thì đúng lúc này, mama quản sự tới bẩm báo. Phu nhân, đại tiểu thư biến mất rồi, có thể tiểu thư đã dẫn nhà hoàn ra ngoài từ cửa sau. Nghe tới đây, Mạnh Thị không khỏi choáng váng, chẳng lẽ Uyển tỷ nhi ra ngoài là tìm đại gia nhà họ Đàm rồi sao? Cái con bé này, Mạnh Thị không biết nên nói gì. Con bé này bị bà ta làm cho hư rồi, mau cho người đuổi theo. Nếu nó gặp chuyện gì, bà ta cũng không sống nổi mất. Chương 468, không dễ dàng. Hai mắt Phùng An Bình vẫn nhìn chằm chằm cửa sau nhà họ Cố ở hẻm Hoa Sen. Y gần như có thể đoán ra, hẻm Hoa Sen sẽ không yên ổn như vậy. Sau khi nghe được tin tức đó, bọn họ sẽ có hành động. Cha Y từng nói kẻ hồ đồ nhất định sẽ phạm phải sai lầm vào thời khắc then chốt. Nếu muốn cuộc đời này được bình yên thì nhất định phải tránh xa những người như vậy. Chỉ cần hẻm Hoa Sen không có động tĩnh, Phùng An Bình tuyệt đối sẽ không lộ diện. Nếu có động tĩnh, trước tiên y sẽ nhào lên kẻo bọn họ lại làm lớn chuyện, lại phải phiền đến các huynh đệ nhà sai cấp dưới. Bắt các huynh đệ phải chạy tới chạy lui. Sau khi xong việc, y lại phải mời người ta ăn cơm. Không phải y hẹp hòi keo kiệt, nhưng thời tiết bây giờ không thích hợp. Trời lạnh nên ai cũng phải ăn thêm một bát cơm. Giờ mà mời khách thì lỗ to. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Phùng An Bình tập trung nhìn sang. Thấy một người mặc đồ nha hoàn thò đầu ra quan sát xung quanh, rồi lại nhanh chóng rụt đầu. Chỉ chốc lát sau, một bóng người mặc áo choàng rảo bước ra ngoài. Tuy người đó quay chặt thân mình trong chiếc áo choàng, nhưng vẫn khiến người khác nhận ra đó là một vị tiểu thư khuê khác. Như vậy hoàn toàn không che giấu được thân phận, không giống vị tưởng cô nương trong phường kia. Lúc ra ngoài phá án, cô ấy luôn chạy trước, bước chân sải rất dài, nhìn là biết ngay con gái giang hồ. Phùng An Bình không khỏi thở dài, nếu không có bản lĩnh như thế thì lúc quan trọng thế này, tại sao phải ra ngoài phá rối? Không biết tự lượng sức mình à, chẳng những hại chính mình mà còn gieo họa cho người bên cạnh. Phùng An Bình định đi qua chặn cố Minh Uyển lại, đưa cô ta về nhà rồi dặn dò nha sai vào cửa trước thông báo cho trưởng bối nhà họ Cố. Xảy ra chuyện thế này, y có thể nhắc nhở trưởng bối nhà họ Cố trông chừng kỹ con gái mình. Thế nhưng Phùng An Bình mới dậm bước chân, sau lưng cố Minh Uyển đột nhiên xuất hiện một bóng người. Y nghe thấy cố Minh Uyển nói, đại ca, huynh làm gì thế? Huynh đừng ngăn cản muội, muội muốn đi làm rõ mọi việc. Đàm đại gia không phải người như vậy, nếu như huynh tin muội thì để muội. Không đợi cố Minh Uyển nói xong, cố Tử Ngôn đã vươn tay đánh mạnh vào gáy cố Minh Uyển, động tác nhanh đến mức khiến Phùng An Bình sững sờ tại chỗ. Sau đó có một bà tiến lên đỡ lấy cơ thể mềm oặt sụi lơ của cố Minh Uyển. Ta không tin được, cố Tử Ngôn dặn dò bà, đưa đại tiểu thư về phòng. Trước khi điều tra rõ vụ án của nhà họ Đàm, không cho phép đại tiểu thư bước chân ra ngoài nửa bước. Chuyện này, bà hơi do dự. Cố Tử Ngôn nói, ta sẽ đi nói với cha mẹ. Bà đáp lời rồi đưa cố Minh Uyển đi. Suy cho cùng, chuyện trong nhà vẫn phải có người giúp hắn sát sao. Cố Tử Ngôn nhìn về phía cố Minh Lam cách đó không xa. Ta muội muội trông chừng giúp ta nhé. Mẹ và đại muội muội trong nhà quá mức hồ đồ. Nhị muội muội thì tính tình nhu nhược, dễ bị người khác thuyết phục. Chỉ có ta muội muội là có chủ kiến, tầm nhìn cũng sáng suốt. Đương nhiên, cố Minh Lam biết hắn nói vậy là có ý gì. Tuy tình cảnh của cô trong nhà không được tốt, nhưng đến những lúc quan trọng, cô cũng không thể một mực lẩn tránh, hy vọng có thể giúp được đại ca. Dặn dò muội muội xong, cố Tử Ngôn nhìn về phía Phùng An Bình cất tiếng hỏi, có phải Phùng biểu ca không? Phùng An Bình bước tới mấy bước, cố Tử Ngôn hành lễ, để Phùng biểu ca nhọc lòng rồi. Bây giờ trong nhà đã có ta lo, biểu ca có thể đi làm những chuyện khác. Ta biết bây giờ nha môn phủ Thuận Thiên rất bận rộn, bên này có tình hình gì ta sẽ cho người đến nha môn bẩm báo. Phùng An Bình khẽ gật đầu, đoạn lo lắng nhìn căn viện nhà họ Cố một lượt. Có ứng phó được không? Nhỡ mai trưởng bối trong nhà hỏi tới thì cứ nói là người của nha môn. Cố Tử Ngôn hơi đỏ mặt, quả thực là trưởng bối và muội muội nhà mình không trong sạch. Trước kia hắn không nhúng tay quá nhiều vào chuyện trong nhà, nếu không phải hôm qua Ngụy đại nhân chỉ điểm, sự yên bình trong nhà quan trọng hơn học hành, thì hắn vẫn chưa thay đổi suy nghĩ, cứ cho rằng mình có tên trên bảng vàng là nhà cửa sẽ được yên ổn. Lần này Cố Tử Ngôn cũng đã ra quyết định, nếu như trưởng bối trong nhà không thay đổi, hắn sẽ không đi thi nữa mà ở nhà giúp đỡ quản lý gia đình. Cố Tử Ngôn nói, ta đã có cách, Phùng biểu ca cứ yên tâm. Thấy con đường nhà họ Đàm không được thông suốt nữa, cha bèn đặt tất cả kỳ vọng lên người hắn. Hắn bèn lấy đó làm uy để chỉnh đốn gia môn, kiểu gì cũng có thể đạt được kết quả như hắn mong muốn. Phùng An Bình bèn định cáo từ, nhưng lại có tiếng nói vang lên. Nhà bếp đã làm một ít thức ăn, bảo Phùng biểu ca cầm đi chia cho các nha sai một phần đi. Trời lạnh thế này ở đây cũng đã lâu, bọn họ ăn một ít cũng thấy thoải mái hơn. Cố Minh Lam đưa hộp thức ăn cho Cố Tử Ngôn, Cố Tử Ngôn lại đặt vào tay Phùng An Bình. Chờ mọi việc yên ổn, ta sẽ mời biểu ca đến nhà trò chuyện. Phùng An Bình đi về phía nha hoàn bên cạnh Cố Minh Uyển. Nha hoàn kia đang bị bà trông chừng, mặt mũi cô ta ngập tràn vẻ kinh hoàng. Phùng An Bình nói, ta đưa người đến nha môn thẩm vấn, xem Đàm đại gia có từng bảo cô ta truyền tin tức gì hay không. Đàm Tử Canh đang bị nha môn giám sát, nhưng chắc chắn nhà họ Đàm có không ít đồng đảng ở kinh thành. Bản thân Đàm Tử Canh không tiện hành động, có lẽ y sẽ lợi dụng Cố đại tiểu thư làm chuyện gì đó. Những chuyện này rất quan trọng, cá nhỏ lọt lưới có thể gây nên cơn sóng lớn, bắt được thêm con nào là hai con ấy. Ngụy đại nhân không sát sao được hết những việc này, nên bọn y phải cố gắng làm tròn chức trách. Cố Tử Ngôn giao nha hoàn cho Phùng An Bình, dặn, nếu Phùng biểu ca phát hiện ra manh mối thì cứ tới nhà hỏi ta. Hai người hành lễ với nhau rồi Phùng An Bình dẫn người đi. Phùng An Bình nghĩ tới huynh muội nhà họ Cố. Hai huynh muội này đúng là không tệ, suy nghĩ rõ ràng, làm việc cũng nhanh nhẹn, hơn nữa còn biết cho bọn y đồ ăn. Phùng An Bình xoa xoa bụng, trong lòng thấy hơi cảm động. Phải biết bây giờ lăn lộn kiếm được miếng ăn không dễ dàng gì. Chị biểu muội Châu Châu thường cho người đưa hộp thức ăn tới, thì chỉ có y đi tặng đồ ăn cho người khác. Y cầm hộp thức ăn, người thử thì có vẻ như là bánh thịt. Phùng An Bình nghĩ thầm, không biết y có nên đi vài cái không nhỉ? Phần còn dư lại thì chia nhau ăn với mọi người. Vệ sở Đại Ninh và Bắc Cương rối loạn, quân phản loạn ép thẳng về phủ Vĩnh Bình. Hoàng thượng vội vàng ra lệnh cho Ngụy Nguyên Kham cầm binh lên phía Bắc. Trời chưa sáng, đại quân đã lên đường. Cố Minh Châu đứng ở thập lý trường đình nhìn vọng theo. Bên tai là tiếng vó ngựa ầm vang. Trận chiến này có thể chặn quân phản loạn bên ngoài phủ Vĩnh Bình đã coi như chiến thắng. Đi thôi, Cố Minh Châu gọi Bảo Đồng. Nàng còn rất nhiều việc phải làm, trong kinh cũng sẽ không được bình yên. Không ở lại thêm lát nữa à? Bảo Đồng nói. Lỡ như Ngụy đại nhân đến gặp đại tiểu thư thì sao? Cố Minh Châu quả quyết lắc đầu. Lãnh binh đánh giặc không phải chuyện nhỏ, sao chủ tướng có thể dễ dàng rời khỏi hàng ngũ được? Nếu như vậy thì nguy mất, còn về thời gian cũng không cần dài như vậy, chỉ cần có tấm lòng ấy là được rồi, những thứ khác có quan trọng không? Rất nhiều thoại bản và thi từ đều viết thế này, rõ ràng người đã đi từ lâu nhưng vẫn đứng tại đó ngóng trông rất lâu, rất xa, có phải ngốc quá không? Dù sao chẳng ai nhìn thấy ai, đứng đây thì có tác dụng gì? Phải làm gì thì đi làm chuyện đó còn hơn. Cố Minh Châu đang định lên xe ngựa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại. Nàng quay đầu lại nhìn, bóng người kia càng lúc càng rõ ràng. Người đó mặc áo giáp, trông oai phong lừng lẫy, đúng là Ngụy đại nhân. Chẳng lẽ Ngụy đại nhân thực sự không yên lòng nên muốn quay lại để gặp mặt nàng ư? Chương 469: Mất mà tìm lại được. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham ngồi trên lưng ngựa, quan viên bộ lễ vẫn chưa đi, đương nhiên Ngụy đại nhân không thể xuống ngựa đi tới trước mặt nàng. Cố Minh Châu nhìn xung quanh rồi khẽ vẫy tay, biết vậy nàng đã đóng giả làm ba ba, nói không chừng còn có thể chen lên trước mời rượu các tướng sĩ, nếu như vậy có phải là thích hợp hơn bây giờ không? Trước kia lúc gặp Ngụy đại nhân trong trà lâu, nàng đã ăn mặc như vậy, hai người cùng nhau ngắm hoa đăng, nàng vẫn nhớ như in cảnh tượng đó. Đại tiểu thư, Sơ Cửu thì thầm, người cưỡi ngựa về thẳng hướng bắc. Cách đó không xa có một khe núi nhỏ, đứng ở đó người trên đường cái không nhìn thấy được. Nhân lúc kiểm tra binh mã, nói không chừng Tam gia có thể tìm được cơ hội thoát thân để ra gặp người. Tam gia để hắn ta lại chăm sóc cho đại tiểu thư, có thể thấy Tam gia tin tưởng hắn ta như thế nào. Thế nên hắn ta phải tận tâm tận lực vì hôn sự của mình, à của Tam gia. Hắn ta cũng đau tim lắm rồi. Tơ Kiều dắt con ngựa đỏ thẫm tới. Cố Minh Châu quay đầu nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham một lần nữa. Trời dần sáng, áo giáp của Ngụy đại nhân như được phủ một tầng sáng bạc, đại nhân thẳng lưng, bóng người không mảy may dao động. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi mắt uy nghiêm bức người của hắn lại thoáng hiện nét dịu dàng. Lồng ngực Cố Minh Châu nóng gian, nàng nhận lấy dây cương, thúc ngựa đi dọc theo con đường mòn. Trái tim nàng đập cùng một nhịp với tiếng vó ngựa, cả người và ngựa cùng một lòng hướng về phía trước. Sở Cửu cũng vội vàng đi theo, có phải hắn ta vẫn cần nhắc nhở đại tiểu thư đừng bị Tam gia dỗ dành lừa gạt một cách dễ dàng không? Ây, có điều... Đầu óc Sơ Kiều trở nên mơ hồ. Hình như hắn ta là gia tướng bên cạnh Tam gia, cơm hắn ta ăn cũng là của nhà họ Ngụy mà. Nếu như hắn ta nói với đại tiểu thư như thế, liệu sau này có bị đánh chết hay không đây? Cố Minh Châu đi dọc theo con đường mòn, quả nhiên nhìn thấy một cái khe núi. Nàng siết cương cho ngựa dừng lại, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên sau lưng. Cố Minh Châu quay đầu, trông thấy Ngụy Nguyên Khâm. Ngụy đại nhân đã thúc ngựa đến trước mặt, ánh mắt Cố Minh Châu có một thoáng dao động. Ngụy Nguyên Khâm tung người nhảy xuống ngựa, áo giáp va vào nhau phát ra tiếng kêu giòn tan. Sau đó hắn đi tới trước mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Cố Minh Châu mới nhớ mình phải nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nhưng nàng còn chưa kịp cử động thì đã cảm thấy bên hông bị siết chặt. Sau đó cả người nàng rơi vào một vòng ôm, áo giáp lạnh như băng nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất vững vàng chân thực. Thời gian không có nhiều, nàng vội vàng lên tiếng trước. Đại nhân, chiến trường hiểm ác, phải cẩn thận. Được. Bắc cương giá rét, phải nhớ mặc thêm áo ấm. Được. Thiếu nữ sờ bên hông mình, nhận ra không có gì tặng được cho hắn, thế là nàng lấy một viên mứt hoa quả trong hà bao ra. Đại nhân, ăn viên mứt hoa quả này đi. Nhét xong viên mứt vào miệng Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu cảm thấy chuyện mình nên làm đều đã làm xong. Đại nhân đi đi. Nghe giọng nói trong trẻo của thiếu nữ, Ngụy đại nhân nghĩ thầm, nàng vội vàng bảo hắn đi là vì sợ hắn ăn sạch mứt hoa quả của nàng hay sao? Xem ra bây giờ hắn còn chẳng bằng hạt óc chó và mứt hoa quả nữa. Muốn ăn điểm tâm thì cứ bảo phẩm Hương Lâu đưa tới. Đừng cho Tiểu Bạch ăn nhiều quá. Nhìn dáng vẻ thong dong tự đắc của con gà béo kia, có lẽ hắn sẽ không nhịn được mà đem hầm thịt nó mất. Ngụy Nguyên Khâm nói, sẽ không quá lâu đâu. Cố Minh Châu gật đầu, trận chiến Bắc Cương này sẽ không kéo dài quá lâu. Sau khi binh mã triều đình phòng thủ phủ Vĩnh Bình, hai quân sẽ tạm thời giằng co, chắc chắn Lương Vương còn muốn tìm cơ hội giấy bình một lần nữa. Nàng biết rồi à? Cố Minh Châu đáp. Vâng. Thiếu nữ ngước mặt lên, trong mắt nàng là trùng trùng suy nghĩ. Biết được gì rồi? Lương Vương. Ngụy Nguyên Khâm ngắt lời Cố Minh Châu. Chiến sự kết thúc, ta sẽ quay về cầu hôn. Cố Minh Châu sững sờ, vốn đang nói chuyện Lương Vương, sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện hôn sự rồi? Gương mặt nàng đỏ bừng. Trong chốc lát, Cố Minh Châu không biết nên tiếp lời như thế nào. Đại nhân, ta còn nhỏ mà. Ngụy Nguyên Khâm tiếp chiều. À quần lớn hơn ta. Nàng á khẩu không trả lời được. Ngụy Nguyên Khâm nói tiếp. Trong lòng nàng có ta, nếu không sao nàng có thể tới đây tiễn ta? Nếu đã vậy việc gì phải trì hoãn nữa. Chúng ta thành thân, nàng muốn ra ngoài cũng không cần giả vờ ngủ nữa. Muốn đi đâu thì cứ đi, ta sẽ che giấu giúp nàng. Ánh mắt Cố Minh Châu sáng lên, hình như lời Ngụy đại nhân nói cũng có lý. Cố Minh Châu ngập ngừng, nhưng ta... Nàng còn lo lắng cho cha mẹ và cả đệ đệ vừa chào đời. Ngụy Nguyên Khâm dụ tiếp. Bên cạnh phủ Hoài Viễn Hầu có một căn nhà, chúng ta sống ở đó. Đến lúc đó ta cho mở một cửa ngách có thể tùy ý ra vào. Như vậy sẽ chẳng khác gì lúc nàng còn sống ở nhà. Nhân lúc nàng còn đang choáng váng tiếp thu, Ngụy Nguyên Khâm lại bồi thêm một câu. Ta đã mua lại căn nhà đó rồi. Ánh mắt thiếu nữ lóe lên vẻ kinh ngạc, hai mắt nàng lấp lánh ánh sáng. Vào thời khắc này, xung quanh vô cùng yên tĩnh, cơn gió cẩn thận đậu lại bên mí mắt nàng như thể nó không nỡ phá hỏng cảnh tượng đẹp đẽ này. Ngụy Nguyên Khâm cảm thấy bất kể lúc nào hắn cũng sẽ nhớ cảnh tượng này. Cuối cùng thiếu nữ khẽ cắn môi, nói một câu phá tan bầu không khí ban nãy. Đại nhân, vậy phải tốn không ít bạc. Ít nhiều gì cũng có chút chênh lệch so với tưởng tượng, nhưng Ngụy Nguyên Khâm cảm thấy vẫn còn cứu vãn được. Thế nên không thể bán đi e là sẽ lỗ to. Sơ Cửu len lén nghe Tam gia và Cố đại tiểu thư trò chuyện, không hiểu sao hắn ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, chẳng giống chuyện giải trí viết gì cả. Chẳng lẽ tâm sự với nhau là nhắc tới chuyện nhà cửa và tiền bạc sao? Tiễn Ngụy đại nhân đi xong, Cố Minh Châu dẫn Sơ Cửu và Bảo Đồng trở lại kinh thành. Bảo Đồng khẽ hỏi, đại tiểu thư, chúng ta về phủ sao? Cố Minh Châu lắc đầu. Đến Thượng Thành quán trước, rồi đến một quán trà không xa dưới chân núi. Cố Minh Châu bảo Sơ Cửu đưa thiệp hẹn gặp một người trong quán trà. Nàng đã trễ hẹn một lúc, không biết người đó chờ có sốt ruột hay không. Ban ngày Cố Minh Châu có thể chạy ra ngoài, vì nàng đã dùng Mạc sư phụ để lấp liếm, dù sao cũng phải đến Thượng Thành quán một chuyến mới được, sau đó nàng phải đi làm chuyện lớn. Trong quán trà nhỏ dưới chân núi Thượng Thành quán, tâm trạng Châu Trạch Xanh hơi thấp thỏm. Sơ Cửu thay Cố đại tiểu thư đưa tin tới, muốn hẹn gặp y ở đây. Trên đường về kinh Tử Sơn Tây, y cũng đã hơi nghi ngờ vị đại tiểu thư này. Cố đại tiểu thư không hề mắc bệnh ngu dại như người ngoài nói. Ngược lại, những người trong phường kia có quan hệ vô cùng mật thiết với nàng. Y cũng có thể nhìn ra Ngụy Tam gia rất để tâm đến Cố đại tiểu thư. Ban đầu y cho rằng cuối cùng Ngụy Tam gia cũng có thể nhìn về phía trước, nên y còn thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng trong lòng Ngụy Tam gia quá nặng nề, lâu ngày chắc chắn sẽ không chịu nổi. Mãi đến sau khi về kinh, y gặp lại Ngụy Tam gia, cảm thấy có thể trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Ngụy Tam gia lại nhắc đến A Quân, ánh mắt hắn hoàn toàn khác với trước đây, khiến y cảm thấy như thể đó là sự mừng rỡ vui vẻ vì mất mà tìm lại được. Y đã thử dò hỏi nhưng Ngụy Tam gia lại không chịu nói, nhưng y cảm thấy rồi sẽ có một ngày y biết được chân tướng. Trước khi Ngụy Tam gia xuất chinh đã dặn y phải bảo vệ nữ quyến nhà họ Cố, bây giờ Cố đại tiểu thư hẹn y tới quán trà nói chuyện, y thấy mình đang rất gần bí mật kia. Châu Trạch Xanh còn đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Sơ Cửu, "Thất gia, đại tiểu thư tới rồi." Nhận thân, Châu Trạch Xanh đứng dậy, y nhìn thấy tấm màn được vén lên, Cố đại tiểu thư đi vào trong phòng. Lúc ở thôn Bảo, Châu Trạch Xanh thường nhìn thấy Cố đại tiểu thư giúp Liễu Tô chăm sóc binh lính bị thương. Cố đại tiểu thư nhỏ bé nhưng chạy đi chạy lại rất nhanh nhẹn, bảo là giúp đỡ Liễu Tô, nhưng có nhiều khi không cần đến Liễu Tô dặn dò cũng có thể xử lý tốt vết thương. Khoảng thời gian ấy, mỗi lần nhìn thấy Cố đại tiểu thư, y thường nhớ tới A Quân. Lúc còn ở trong đại lao, A Quân cũng từng đi theo thầy thuốc Tôn chữa ôn dịch, cứu sống không ít người. Nếu A Quân còn sống, có lẽ cũng sẽ tiếp tục học y trị bệnh cứu người. Nhưng Cố đại tiểu thư không giống như A Quân. Cố đại tiểu thư lớn lên dưới sự che chở của Hoài Viễn Hầu và Lâm Phu Nhân, tính tình hào sảng hơn, hành sự cũng tùy ý hơn, trên gương mặt luôn thường trực một nụ cười rạng rỡ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu người nhà họ Châu có thể đối xử với A Quân tốt bằng một nửa nhà họ Cố đối xử với Cố đại tiểu thư, thì A Quân cũng chẳng đến nỗi phải bỏ mạng trong đại lao. Khi A Quân còn sống, Châu Trạch Xanh từng muốn giúp A Quân thoát khỏi sự kìm kẹp của Châu lão phu nhân. Cho dù không thể sống một cuộc đời vạn sự như ý, nhưng ít nhất cũng có thể thoải mái làm theo ý mình. Chỉ đáng tiếc đến cuối cùng, A Quân lại có kết cục như vậy. Giết chết A Quân không hẳn là vụ án mưu phản của nhị hoàng tử, mà còn có sự bàng quan và coi thường của nhà họ Châu, nhà họ Thôi. Bản thân y cũng vạn phần hối hận, nếu năm ấy y cố gắng hơn một chút thì biết đâu vẫn còn cơ may xoay chuyển tình hình. Nhưng giờ A Quân đã không còn nữa, nói gì cũng vô ích. Châu Trạch Xanh không biết vì sao bản thân đã nghĩ tới những chuyện này. Vào lúc này y vốn không nên có cảm giác không cam lòng mới phải. Cố Minh Châu bước tới hành lễ với Châu Trạch Xanh. Châu Trạch Xanh nhìn Cố đại tiểu thư uyển chuyển khom người bái mình một cái thật sâu. Phần đại lễ này khiến y hơi kinh ngạc, vội vàng muốn nghiêng người né tránh, nhưng lại nghe thấy Cố đại tiểu thư gọi một tiếng, "Tiểu thúc." Châu Trạch Xanh sững người, y thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đã nghe nhầm rồi không. "Tiểu thúc, vì sao Cố đại tiểu thư lại gọi y như vậy? Y với nhà họ Cố không thân không thích, sao đột nhiên lại biến thành tiểu thúc của Cố đại tiểu thư rồi?" Hồi lâu sau, Châu Trạch Xanh mới định thần lại, giọng nói lạc đi, "Tiểu thư gọi như Ngụy Tam gia phải không?" Từ sau khi A Quân ra đi, Ngụy Tam gia đã gọi y là tiểu thúc. Châu Trạch Xanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ ra được nguyên nhân này. Lần này tới lượt Cố Minh Châu ngạc nhiên, "Ngụy đại nhân gọi tiểu thúc là tiểu thúc từ lúc nào? Lẽ nào đại nhân làm vậy là vì nàng ư?" Khuôn mặt Cố Minh Châu đỏ ửng, nhưng mà hiện giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Vốn tưởng cách xưng hô này sẽ khiến tiểu thúc nghĩ tới thân phận của nàng, nhưng giờ xem ra khoảng cách vẫn còn xa lắm. Cố Minh Châu đón lấy hộp thức ăn từ trong tay Sơ Cửu. Sơ Cửu đóng cửa lại lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Cố Minh Châu mở hộp thức ăn, lấy từ trong ra một vò rượu hạnh hoa, một bát thịt kho và một đĩa vịt quay. Thức ăn không nhiều, nếu mời người khác thì thậm chí còn bị chê là quá đạm bạc. Nhưng Cố Minh Châu không hề để tâm, nàng cẩn thận bày biện thức ăn lên trên bàn, đến cả cách bài trí bát đĩa cũng cố hết sức làm sao cho giống hệt trong trí nhớ của mình. Sau đó nàng sắn tay đổ rượu, còn để lọt một quả mơ xanh vào trong chung rượu đặt gần Châu Trạch Xanh. Ánh mắt Châu Trạch Xanh dần dần thay đổi, từ sự mờ mịt ban đầu đến sự kinh ngạc lúc về sau, sau cùng là không dám tin vào mắt mình. Y nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn, ánh nhìn dần dần chuyển đến gương mặt của Cố đại tiểu thư. Thời khắc này Châu Trạch Xanh gần như nín thở, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống trận, máu nóng toàn thân sộc lên đại não. Rất lâu sau Châu Trạch Xanh mới run giọng nói, Cô là ai? Sao cô biết được những điều này? Lần y đến nhà họ Châu thăm A Quân, A Quân tránh những người khác trong nhà, đem theo thịt rượu mua từ bên ngoài về tìm y trò chuyện. Y vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy A Quân đã mua thịt kho và vịt quay. Lúc đổ rượu, A Quân còn len lén bỏ vào trong chén của y một trái mơ chua. Y không để ý ăn phải, chua đến mức lông mày xoắn hết cả lại. A Quân ở bên cạnh cười nghiêng ngả. Những chuyện này hình như y chưa từng nói với người thứ ba, cho dù là Ngụy Tam gia cũng vậy. Cố đại tiểu thư không thể nào biết được, trừ phi chính miệng A Quân nói cho người khác biết. Nhưng mấy năm trước cố đại tiểu thư bệnh liệt giường, khả năng có qua lại với A Quân là rất nhỏ. Cố Minh Châu làm xong những việc này, lại lấy ra từ trong hộp một đĩa thức ăn nữa. Hôm đó cháu cảm thấy cơm canh hơi đơn giản nên đã hỏi tiểu thúc muốn ăn gì nhất. Đợi lần sau tiểu thúc tới kinh thành thăm cháu, cháu nhất định sẽ nấu cho tiểu thúc ăn. Tiểu thúc nói muốn nếm thử rau xào nhất. Cố Minh Châu đặt đĩa thức ăn xuống, quay đầu đối diện với Châu Trạch Xanh. Nàng nỗ lực mỉm cười, cố hết sức để không để lộ bất kỳ biểu cảm bi thương nào, bởi vì có thể gặp được tiểu thúc là một chuyện vui. Đã để tiểu thúc phải chờ hơi lâu. Hải mắt Cố Minh Châu lấp lánh, giống như được rửa qua nước. Quả thực là quá lâu rồi, không biết tiểu thúc có còn muốn ăn nữa hay không. Gọi y là tiểu thúc, còn biết những lời y từng nói với A Quân. Tất cả những chuyện trước mắt thật khó hề tưởng tượng. Châu Trạch Xanh không thể không tin, thế nhưng y vẫn không dám cất tiếng hỏi, bởi vì lỡ như đáp án vốn không phải điều y đang nghĩ tới, thì mọi thứ lại biến thành vọng tưởng. Y mong sao thời khắc này kéo dài lâu hơn một chút, để mồi lửa hy vọng trong lòng y vươn cao hơn một chút. Cuối cùng Châu Trạch Xanh cũng cất lời được. Cháu là A Quân ư? Cố Minh Châu gật đầu. Sao có thể như vậy được? Châu Trạch Xanh vừa nói vừa không kìm được đỏ hoe đôi mắt, vốn tưởng rằng điều chỉnh tâm trạng xong xuôi thì có thể bình tĩnh hỏi rõ ngọn ngành, nhưng ngờ đâu vừa mới mở lời thì mọi thứ đều sụp đổ hết cả. Cố Minh Châu cười đến mức khuôn mặt hơi run lên. Cháu cũng không ngờ tới, nhưng sau khi chết trong đại lao, lúc mở mắt tỉnh lại thì đã ở trong phủ Hoài Viễn Hầu rồi. Châu Trạch Xanh tin những lời cố đại tiểu thư nói, bởi vì y từng nhìn thấy ánh mắt mà y hằng quen thuộc trong đôi mắt của cố đại tiểu thư. Đó là A Quân, là A Quân đáng thương của y. Thì ra vẻ mặt đánh mất rồi lại tìm thấy của Ngụy Tam gia là thật, A Quân sống lại rồi. Châu Trạch Xanh bất chi bất giác lại gần bên Cố Minh Châu, giống như năm đó duỗi tay ra, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu của nàng, sau đó khóe môi y bắt đầu run rẩy, đôi mắt cũng bắt đầu run rẩy, cả khuôn mặt cũng run theo, nước mắt lăn dài trên gò má y. Y còn muốn cố gắng che giấu nhưng lực bất tòng tâm, nói chuyện cũng ngập ngừng ngắt quãng. Như Quân, A Quân, đứa trẻ này, vì sao cháu không đi tìm tiểu thúc? A Quân, lúc đó cháu có sợ không? Ở trong đại lao tuyệt vọng đến nhường nào, đột nhiên biến thành một người khác có phải cũng rất hoảng sợ. Liệu có lo lắng tất cả đều chỉ là một giấc mơ, đến khi tỉnh mộng lại không biết lưu lạc tới phương nào nữa. Châu Trạch Xanh nức nở không thành tiếng, Cố Minh Châu muốn an ủi y, nhưng vừa mở miệng thì nàng cũng nức nở theo, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tiểu thúc, mọi chuyện đều đã ổn cả rồi, cháu là A Quân, nhưng cũng không phải là A Quân. Nghe thấy lời này, trong mắt Châu Trạch Xanh lộ ra vẻ lo lắng. Cháu nói cái gì? Cố Minh Châu cười. Ý cháu là, tuy cháu là Châu Như Quân, nhưng cũng không còn là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ năm đó nữa. Giờ cháu là Viên Minh Châu, cha nâng niu trong lòng bàn tay, là đứa con gái mà mẹ thương yêu nhất. Châu Trạch Xanh gật gù. À Quân nói đúng, cháu đã rời xa vũng bùn nhà họ Châu, thì sau này cũng không cần gặp lại bọn họ nữa, cũng không còn bất kỳ liên quan nào tới bọn họ cả. Chương 471. Châu Như Quân đã trở về. Không dễ dàng gì mới ổn định được tâm trạng, Châu Trạch Xanh nhìn Cố Minh Châu mỉm cười. Y rất muốn hỏi, 6 năm qua A Quân đã trải qua những gì? Tuy biết rằng những ngày tháng A Quân sống trong nhà họ Cố rất tốt, Lâm phu nhân chiều chuộng con gái như thế nào, chính mắt y cũng đã thấy, nhưng y vẫn muốn tìm hiểu rõ hơn. Châu Trạch Xanh nói, Lúc ở thôn bảo, nhìn thấy cháu đuổi theo con gà đen chạy tới chạy lui, ta còn tưởng là tính tình cháu chỉ như một đứa trẻ. Nếu lúc ấy y biết được Cố đại tiểu thư chính là A Quân thì y đã tới kinh thành từ lâu rồi. Cố Minh Châu không khỏi bật cười, khi ấy nàng vẫn chưa thể nhận tiểu thúc được, bởi vì rất nhiều vụ án năm xưa còn chưa rõ chân tướng, lỡ như con đường phía trước hung hiểm lạ thường, nàng không muốn làm liên lụy đến tiểu thúc. Nhưng mà thế này cũng rất tốt, Châu Trạch Xanh nói, từ nhỏ A Quân đã bị ép học phép tắc, bị trói buộc đến chẳng ra hình người, cuối cùng cũng có thể thỏa thích làm theo ý mình một lần. Châu Trạch Xanh nói tiếp, Hoài Viễn Hầu và phu nhân là người tốt, nhà họ Cố là ân nhân của chúng ta. Tiểu thúc không cần phải nghĩ như vậy, Cố Minh Châu nói, cháu là con gái của cha mẹ, cháu sẽ chăm sóc họ thật tốt, hiếu kính với họ cả đời. Châu Trạch Xanh ngẫm nghĩ kỹ, lời này của A Quân không hề sai, có lẽ A Quân chỉ nên là Cố đại tiểu thư thôi. Cố Minh Châu nhớ tới một chuyện, tiểu thúc đừng chỉ lo nói về cháu nữa, 6 năm qua sao tiểu thúc còn chưa thành gia lập thất? Bị vãn bối quan tâm đến chuyện hôn sự, gương mặt Châu Trạch Xanh hơi đỏ lên. Cố Minh Châu cười nói, 6 năm trước lúc tiểu thúc đến về sở nhậm chức, không phải đã nói những thứ đó đều là chuyện nhỏ, không biết sẽ có bao nhiêu bà mối tìm tới cửa, vậy rốt cuộc có bà mối nào tới gõ cửa nhà thúc chưa? Lúc trước Châu Trạch Xanh không để ý tới, giờ nghĩ kỹ lại, 6 năm nay y sống chẳng ra sao, nhưng mà vẫn còn có người thảm hơn y, nhiều nhất y cũng chỉ là không có lòng dạ nào lấy vợ, còn Ngụy Tam gia đã trưng cái bản mặt người đàn ông quá vợ hơn 5 năm rồi, so sánh ra thì phận y cũng chẳng đáng buồn cho lắm. Châu Trạch Xanh hắng giọng một tiếng, đương nhiên là có. Cố Minh Châu hỏi ngay, bà mối mai mối cho tiểu thúc cô nương của những nhà nào thế? Châu Trạch Xanh nghe hỏi vậy thì ngẩn người, bà mối còn chưa kịp mở miệng thì đã bị y đuổi đi rồi, ai mà biết được bọn họ định mai mối cho y cô nương nhà nào cơ chứ. Nhà đầu này thật là... Châu Trạch Xanh bị dồn vào đường cùng, chỉ đành làm bộ tức giận. Con người thân thuộc, cảnh tượng thân thuộc, vốn dĩ chỉ có thể xuất hiện trong hồi ức, nhưng giờ lại sờ sờ trước mặt, giống như tất cả đều quay trở về dáng vẻ trước đây. Cho đến tận bây giờ Châu Trạch Xanh mới dám khẳng định mọi thứ trước mắt không phải là mơ. Tiểu thúc, Cố Minh Châu nói, cháu cảm thấy cái chết năm đó của cha có thể có uẩn khúc, mẹ cũng vậy. Mẹ từng nói sẽ cố hết sức nuôi dạy cháu nên người, thì sao có thể tự vẫn được. Bàn tay vươn ra nắm lấy tách trà của Châu Trạch Xanh thoáng cứng đờ, nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên cứng ngắc, vẻ mặt đổi thành kinh ngạc. Cháu đã phát hiện ra manh mối rồi à? Cố Minh Châu lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa có. Cố Minh Châu thuật lại cuộc nói chuyện của Đàm Định Phương và Ngụy Đại Nhân cho Châu Trạch Xanh nghe. Cố Minh Châu nói, có thể Đàm Định Phương nói cha bị người ta hãm hại là cố ý muốn làm nhiễu loạn tâm tư của Ngụy Đại Nhân. Nhưng cũng giống như cháu nói lúc trước, ít nhất thì cái chết của mẹ cũng khiến cháu cảm thấy nghi ngờ. Châu Trạch Xanh tỉ mỉ hồi tưởng lại những chuyện có liên quan tới cái chết của huynh tẩu. Lúc đại ca qua đời, triều đình phái người tới truyền tin, tẩu tử treo cổ tự vẫn cũng là do trưởng bối nhà họ Châu xử lý. Y biết đại ca và tẩu tử nặng tình phu thê, tuy cảm thấy tẩu tử làm vậy có phần không được thỏa đáng, nhưng cũng không đi sâu tìm hiểu xem liệu bên trong có ẩn tình gì hay không. Châu Trạch Xanh nói, cha cháu xảy ra chuyện là khi theo hầu ngự giá xuất tuần. Khi ấy trình cho người tới nói thái tử bị hành thích rơi xuống nước, cha cháu cố hết sức đẩy thái tử vào bờ, vì để tạo cơ hội cho thái tử thoát thân, cha cháu lại quay sang ôm cứng lấy tên thích khách cùng rơi xuống nước, cuối cùng bị thích khách làm cho thương chỗ yếu hại. Khi Cố Minh Châu còn ở nhà họ Châu, không dưới một lần được nghe kể câu chuyện này. Những lúc như thế tổ mẫu còn thở dài, cha cháu là một thư sinh yếu ớt, nào có phải là đối thủ của thích khách. Cũng may lòng công úy tới kịp bắt được tên thích khách, cũng xem như báo được thù cho cha cháu. Châu Trạch Xanh nói, tên thích khách kia là người của Lương Vương, vốn có ý định muốn thích sát hoàng thượng và thái tử. Vụ án này vừa hay điều tra đến Lương Vương, có phải vì vậy nên cháu mới chợt nảy ra ý muốn điều tra một thể không? Cố Minh Châu gật đầu. Lúc đó Đàm Định Phương nhắc tới nguyên nhân cái chết của cha cháu, tất nhiên không phải vì muốn giúp đỡ điều tra, mà là muốn ly gián quan hệ của Ngụy Đại Nhân và hoàng thượng. Đàm Định Phương là người thông minh, tùy tiện dựng lên một lời nói dối rất dễ bị đại nhân vạch trần, cho nên cháu suy đoán nếu Ngụy Đại Nhân chịu nghe thì những lời Đàm Định Phương nói đều có thể tìm được chứng cứ. Châu Trạch Xanh không nói chen vào mà cẩn thận lắng nghe suy luận của Cố Minh Châu. Cố Minh Châu nói tiếp, cha cháu qua đời đã nhiều năm, vụ án dường như không thể tìm được chứng cứ nữa, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không hẳn là không có chỗ để bắt tay vào điều tra. Người chứng kiến từ đầu đến cuối mọi chuyện năm đó vẫn còn sống. Châu Trạch Sinh đã biết người A Quân nói đến là ai. Cháu muốn nói tới thái tử. Cố Minh Châu đáp, thái tử điên loạn nhưng vẫn còn sống. Cháu nghi ngờ manh mối mà Đàm Định Phương muốn đưa ra có thể được kiểm chứng ở chỗ thái tử. Hơn nữa, đây cũng là điều mà Đàm Định Phương muốn. Châu Trạch Sinh nói, nếu mọi việc đều giống như triều đình nói thì tức là không cần thiết phải kiểm chứng lại nữa, trừ phi sự thật khác với những gì mà triều đình công bố. Cố Minh Châu tiếp lời, Thích Khách đã hại cha cháu có thể không phải do Lương Vương phái tới. Nàng thậm chí còn nghi ngờ rốt cuộc có thật sự có tên Thích Khách như vậy không, lúc cha theo hầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như cha cháu bị người ta hãm hại, vậy thì mẹ cháu? Lông mày của Châu Trạch Xanh nhíu chặt. Mẹ cháu thì vì sao? Lẽ nào là do tẩu ấy nghi ngờ cái chết của cha cháu cho nên mới bị người ta diệt khẩu? Tuy suy đoán như vậy nhưng không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng Châu Trạch Xanh lại không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy. Nếu như đây thật sự là chân tướng thì cả nhà đại ca thật quá oan uổng. Châu Trạch Xanh đứng dậy đến bên cửa sổ. A Quân muốn điều tra vụ án này, y phải giúp con bé thế nào đây? Châu Trạch Xanh ý thức tới một chuyện. Cha cháu qua đời lúc theo hầu ngự giá, nhà họ Châu không biết nội tình. Nhưng lúc mẹ cháu tự vẫn, nhà họ Châu từ trên xuống dưới đều biết rõ. Nếu bên trong có điều gì đáng ngờ thì nhà họ Châu cũng phải phát giác ra mới phải. Có thể bọn họ không biết, nhưng cũng có thể bọn họ biết, cho nên chúng ta mới phải đi điều tra. Tuy vẫn chưa rõ ràng, nhưng sự căm ghét của Châu Trạch Xanh đối với Châu Lão Phu Nhân, Châu Nhị, Châu Tam càng thêm sâu đậm. Nếu phải đứng trước lợi ích thì bọn họ chắc chắn sẽ chẳng ngại ngần xuống tay hại chết phu thê Châu Thừa Trạch đâu. Cố Minh Châu đợi Tiểu Thúc ngồi lại xuống ghế rồi mới nói tiếp. Vụ án này có thể từ từ điều tra, nhưng có một chuyện nhỏ cháu muốn nhờ Tiểu Thúc giúp đỡ. Cháu cũng mới biết mấy ngày trước đây thôi, Định Ninh Hầu đang điều tra tung tích của nha hoàn Nhị Thanh hầu hạ cháu năm đó. Mẹ của Nhị Thanh làm việc trong tộc, sau khi cháu chết, Nhị Thanh cũng bị trả về. Sau đó nghe nói trên đường đi, Nhị Thanh đột nhiên phát bệnh qua đời. Tiểu Thúc giúp cháu viết một phong thư gửi về trong tộc, bảo người đáng tin cậy đi nghe ngóng mẹ của Nhị Thanh thử xem trước và sau cái chết của Nhị Thanh đã xảy ra những chuyện gì. Tuy nàng cũng có thể cử người trong phường đi dò thám, nhưng chỉ sợ hỏi nhiều sẽ khiến mẹ của Nhị Thanh sinh nghi mà không nói ra sự thật. Châu Trạch Xanh đáp, ta viết thư gửi về ngay đây, cháu cứ yên tâm, ta sẽ hỏi cho ra nhẽ. Cố Minh Châu gật đầu. Nàng đã giúp ông Trương nghiêm thám hoa kêu oan rồi, lần này nàng muốn vì bản thân điều tra vụ án này. Tổ mẫu, hai vị thúc thúc, ta, Châu Như Quân đã quay về rồi đây. Một tia sét bất chợt rạch ngang bầu trời, tiếng sấm vang rền. Châu Lão Phu Nhân đang nằm trên đệm nghỉ ngơi bỗng giật mình tỉnh giấc. Chương 472. Phải điều tra mới biết được. Lão Phu Nhân, người giật mình sao? Điển Mama đứng hầu bên ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong, vội vàng bưng trà vào trong phòng. Châu Lão Phu Nhân xua tay. Tuổi cao đúng là vô dụng, nghe tiếng sấm mà cũng giật mình. Có lẽ là vì hôm qua nói nhiều chuyện với Lão Nhị, nghe nói Bắc Cương và Duyên Hải sắp xảy ra chiến tranh. Trước khi đi ngủ trong đầu đều trăn trở những chuyện này nên khó mà ngủ yên, cứ luôn cảm thấy như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Có một ngụm trà dằn bụng, nhịp thở của Châu Lão Phu Nhân mới ổn định trở lại phần nào. Trong nhà Lão Tam không sao chứ? Châu Lão Phu Nhân hỏi Điền Mama. Điền Mama đáp, trong kinh vẫn không yên ổn, Tam Lão gia không ra ngoài, Tam Phu Nhân cũng ở trong nhà suốt. Châu Lão Phu Nhân hỏi tiếp, Nhị nhà đầu đang làm gì? Điền Mama hạ thấp giọng xuống, Nhị tiểu thư cho người đến phủ Định Ninh Hầu nghe ngóng tin tức, sau đó ở trong phòng chuyên tâm thêu thùa. Châu Lão Phu Nhân cau mày, nó vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc à? Điền Mama không trả lời. Châu Lão Phu Nhân cười lạnh một tiếng. Sau khi trở về từ Sơn Tây, ta đã biết là nó chẳng còn cơ hội nào đâu. Nếu Định Ninh Hầu có tình cảm với nó thì đã chẳng để hai mẹ con nó suýt nữa rơi vào tay phản quân. Điền Mama bước tới giúp Châu Lão Phu Nhân xoa bóp bả vai. Có thể bây giờ không giống trước kia nữa, Nhị tiểu thư lại có hy vọng. Không giống chỗ nào? Nhà họ Trương hết rồi, Trương thị bị cấm túc. Nhớ những chuyện đó thì liên quan gì đến Như Trương? Cho dù Định Ninh Hầu có bỏ Trương thị thì cũng chẳng đến lượt nó trèo lên vị trí ấy. Có lẽ cũng còn chưa chắc. Điền Mama ngập ngừng giây lát. Định Ninh Hầu so với trước đây đã có sự thay đổi, không chỉ cho thỉnh bài vị của đại tiểu thư và hầu phủ, mà hầu gia còn đem tặng lễ vật cho chúng ta mừng năm mới. Tuy hầu gia chẳng nói mấy câu, nhưng đối với lão phu nhân lại vô cùng khách sáo. Còn nói trước kia ngày ấy chưa được chu toàn, bây giờ đã thừa nhận nhà họ Châu chúng ta là thông gia với nhà họ thôi rồi. Nếu như đến khi sai lầm Trong quá khứ của đại tiểu thư còn có thể được tha thứ, thì Định Ninh hầu hẳn là có ý kết thân. Biết đâu nhị tiểu thư cũng có cơ hội thì sao? Cho dù có cơ hội thì cũng không đến lượt nó, Châu lão phu nhân nói. Trước khi Định Ninh hầu rời đi, nhị gia đầu đứng bên phải ta, mà ánh mắt của Định Ninh hầu chưa từng quét qua một lần nào hết. Lúc này Điền Ma Ma mới biết, thì ra lão phu nhân vẫn luôn âm thầm để mắt tới. Điền Ma Ma nói, Định Ninh hầu cũng thật là kỳ lạ, tâm tư khiến người ta không cách nào nhìn thấu được. Bỗng dưng lại đối tốt với đại tiểu thư như thế. Khi nghe nói bà ta từng tới Đại Lao thăm đại tiểu thư thì trong ánh mắt có mấy phần không thiện chí. Như thể bà ta đã làm sai chuyện gì vậy? Châu lão phu nhân nhớ tới thái độ của Thôi Trinh ngày hôm đó. Đúng là hơi kỳ lạ. Không chỉ nói muốn đi bái tế con trai con dâu, mà dường như đối với bọn họ còn có oán giận. Là đang cảm thấy bất bình thay cho quân nha đầu ư? Nếu như Thôi Trinh có những hành vi như thế này vào 6 năm trước thì bà ta còn có thể hiểu được. Bà ta sẽ cho rằng ít nhiều gì Thôi Trinh cũng có chút tâm tư với quân nha đầu. Nhưng khi ấy thái độ nhà họ Thôi lạnh nhạt, lúc quân nha đầu hạ táng, Thôi Trinh thậm chí còn chưa từng xuất hiện cho ra vẻ đủ lễ nghĩa. Vậy mà giờ đây lại đột nhiên quay ngoắt thế này. Châu lão phu nhân nghĩ mãi không thông, lại không dám sơ sảnh mạo phạm Thôi Trinh. Rất có khả năng sẽ phá hoại cục diện hiện giờ giữa nhà họ Thôi và nhà họ Châu. Nếu như có thể hiểu được thì đương nhiên bà ta sẽ có cách nắm bắt thời cơ, cho dù chỉ là nhờ Thôi Trinh làm cho nhà họ Châu một chuyện thôi cũng được. Định Ninh hầu đến Bắc Cương dẹp loạn, lúc quay về hẳn là công lao lại thêm dày. Châu lão phu nhân chở người ngồi dậy, thật đúng là tiền đồ như gấm, bất kỳ ai có được một cháu rể như thế này cũng đều vạn sự như ý. Châu lão phu nhân đi đến bên cửa sổ, Châu Tam tiểu thư Như Nguyệt đang ở trong vườn tiểu hoa. Đứa trẻ Như Nguyệt này càng ngày càng giống Như Quân. Châu lão phu nhân chợt nảy sinh một suy nghĩ, nếu lần sau Thôi Trinh tới nghe thấy bà ta nói Như Nguyệt giống Như Quân thì không biết liệu Thôi Trinh có đi gặp Như Nguyệt không nhỉ. Lần này nhà họ Trương xảy ra chuyện là cơ may trời ban, không thể bỏ lỡ, nếu bỏ lỡ thì sau này đừng hòng có lại được. Ánh mắt Châu lão phu nhân rời khỏi người Châu Như Nguyệt, chuyển sang người quản sự đứng bên ngoài. Quản sự vội vội vàng vàng chạy vào sân. Châu Như Nguyệt bước tới bắt chuyện với mama quản sự. Một lát sau Châu Như Nguyệt đi vào trong phòng. Châu lão phu nhân hỏi, có chuyện gì thế? Châu Như Nguyệt mím môi, tổ mẫu, có nha sai tới nhà bắt Từ Quý trong phủ chúng ta đi rồi, còn muốn hỏi chuyện cha cháu và tam thúc. Vẻ mặt vốn đang nhàn nhã của Châu lão phu nhân thoáng qua một tia kinh ngạc. Từ quản sự làm sao? Từ Quý là lão quản sự nhà họ Châu, bao nhiêu năm nay đối với nhà họ Châu trung thành hết mực, chưa từng phạm sai, sao đột nhiên lại bị bắt? Là nha sai ở đâu tới? Châu lão phu nhân hỏi tới tấp. Trước khi bắt người có nói qua cha cháu chưa? Châu Như Nguyệt lắc đầu, cháu cũng không biết, nhưng mà cha không cho người gửi thư về, hẳn là cũng không biết chuyện. Thầy y phục cho ta, ta ra xem. Những lúc như thế này đương nhiên phải tới tiền viện hỏi cho ra nhẽ. Châu lão phu nhân thay đồ xong, dẫn theo người đi tới tiền viện. Châu Trạch Thụy nghe được tin cũng vội vã chạy tới. Châu Trạch Thụy bước tới đỡ lấy Châu lão phu nhân. Mẹ, con thấy không đúng lắm, đám nha sai này là người của nha môn phủ Thuận Thiên, người tới tên là Phùng An Bình, nghe nói là thông phán mới nhậm chức. Một quản sự sao có thể kinh động tới thông phán của nha môn được, vẫn nên cho người gọi nhị ca về đi thôi. Châu lão phu nhân quay sang nhìn Châu Trạch Thụy, con không đi hỏi thử xem thế nào à? Châu Trạch Thụy nói, người của nha môn không chịu nói. Tất nhiên là ông ta đã hỏi rồi, chỉ có điều Phùng thông phán kia quá kín miệng, ông ta bảo người dâng trà lên, Phùng thông phán không uống, cho bạc cũng không nhận, chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Ông ta quả thật không hiểu được vị Phùng thông phán này, cũng không có cách nào đối phó. Châu lão phu nhân ổn định lại tinh thần, nhà môn đã điều tra những gì? Châu Trạch Thụy đang định nói thì nghe thấy tiếng Phùng An Bình vang lên. Trước hết niêm phong thư phòng nhà họ Châu lại, đợi nhà môn tra xét, nhà họ Châu từ trên xuống dưới không được phép rời khỏi phủ nhà Thuận Thiên nửa bước. Châu lão phu nhân hít sâu một hơi, sao nghe có vẻ như phủ Thuận Thiên không phải chỉ muốn bắt một tên quản sự mà là nhắm tất cả nhà họ Châu vậy? Châu Trạch Thụy cũng hoảng hốt, sao nhị ca còn chưa quay về? Châu lão phu nhân thầm mắng con trai vô dụng, và ta túm chặt lấy khăn tay đi về phía Phùng An Bình. Thông phán đại nhân, Châu lão phu nhân hành lễ với Phùng An Bình, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Từ Quý đã phạm phải tội gì? Ông ta lẽ nào đã giết chết người ư? Cho dù giết người cũng không tới mức liên lụy cả nhà họ Châu chứ. Châu lão phu nhân nhất thời không nghĩ ra. Phùng An Bình hỏi lại, Châu lão phu nhân có quen biết Thôi Vị không? Châu lão phu nhân vô thức gật đầu, có quen, Nhưng mà chúng ta không thân thiết với Thôi Vị cho lắm, chỉ vì nhà họ Thôi và nhà họ Châu là thông gia thôi. Phùng An Bình nghiêm túc. Từ quản sự của nhà các vị có qua lại thân thiết với Thôi Vị, không chỉ đảm nhiệm vai trò là một tai mắt quan trọng của Thôi Vị, mà còn giúp Thôi Vị quản lý một căn nhà nhỏ nữa. Từ Quý Vị áp dài sắc mặt đã tái nhợt, nhưng lão lại mí miệng thật chặt, như thể quyết không chịu tiết lộ một chữ nào. Lời nói của Phùng An Bình và dáng vẻ của Từ Quý khiến Châu lão phu nhân sợ mất mật. Thôi Vị là phản đảng, mà quản sự trong nhà bà ta lại có qua lại với phản đảng. Chuyện này chúng tôi thật sự không hề hay biết. Giọng nói của Châu Trạch Thụy đã hơi khàn, dính líu tới phản đảng thì nhà họ Châu tiêu tùng rồi. Thẩm phán đại nhân minh xét, chuyện này chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Phùng An Bình ưỡn thẳng lưng. Trước khi tới đây, Sơ Cửu đã dặn dò y, không cần phải nương tay với nhà họ Châu, không cần nói cũng biết đây chắc chắn là ý của Ngụy đại nhân. Nếu đã vậy, Phùng An Bình cũng chẳng cần phải khách sáo làm gì nữa. Chuyện này chỉ e Châu Tam lão gia không thể tự quyết, phải điều tra mới biết được. Phùng An Bình nói xong, phất tay với đám nha sai.